Chương 443, tỏ tình, 17. Hàn Nặc đột nhiên trông thấy Vương Tiểu Long, giống như đột nhiên tìm được cứu tinh, kéo lại Vương Tiểu Long cánh tay. Tiểu Long đệ đệ, ngươi như thế nào mới đến a? Vương Tiểu Long xấu hổ thu lại tay, sau đó đem đồ ngọt đặt ở Hàn Nặc trước mặt. Tiểu Nặc tỷ tỷ, ta chính là đến đưa cái này điểm tâm ngọt. Ân, ngươi cùng Thành Ca từ từ ăn a. Nói xong, nhanh quay người chạy. Hàn Nặc ở phía sau bĩu môi phàn nàn, này người nào a, thật là. Nghiêm Du Thành nhìn một chút bộ dáng của nàng, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi rất không muốn cùng ta đơn độc ăn cơm sao? Không có không có a. Hàn Nặc vội vàng giải thích, ta kỳ thật chính là muốn nói, đồ ăn ngon nha, liền muốn mọi người cùng nhau chia sẻ nha. Ngươi nói có đúng hay không, chỉ có hai người chúng ta ở đây ăn, có phải hay không quá ích kỷ? Nàng làm sao dám đảm đương? Nghiêm Du Thành mặt nói nàng cũng không muốn cùng hắn ở đây ăn tiệc, ga kia mới thật là choáng váng. Nghiêm Du Thành nết miệng, nói, ngươi là heo sao? Hắn đã biểu hiện được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ nàng còn nhìn không ra như vậy lãng mạn ban đêm, cảnh tượng như vậy, ánh nến bữa tối, hoa tươi rượu ngon. Chẳng lẽ nàng còn nhìn không ra hắn là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đến bây giờ còn cho là bọn họ thật chỉ là tại ăn một bữa cơm mà thôi? Ai? Hàn Nặc chừng Nghiêm Du Thành một chút, ngươi làm gì nhân thân công kích ra? Nghiêm Du Thành tiếp tục thở dài, được rồi, ngươi vẫn là ăn trước mặt ngươi điểm tâm ngọt đi. Thế nhưng là ta đã ăn no rồi. Ngươi trước nhìn một chút, rồi quyết định có ăn hay không được không nha? Hàn Nặc vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua vừa mới Vương Tiểu Long đưa ra sau bữa ăn điểm tâm ngọt. À, đây là sơn chi hoa bánh gà tổ cái này. Nghiêm Du Thành cười cười, ngựa khí cu nở dê đi theo ô nu. Lần trước ngươi nói thực hoài niệm ta ba ba làm sơn chi hoa hương vị bánh gà tổ. Sau đó ta liền cố ý đi tìm ta ba học tập phương pháp luyện chế. Ngươi nếm thử là ta ba làm ăn ngon, vẫn là ta làm ăn ngon đường. Hàn Nặc lập tức vui vẻ múc một muỗng bánh gà tổ bỏ vào trong miệng, sau đó tinh tế phẩm vị. Nghiêm Du Thành mang theo ánh mắt mong chờ nhìn Hàn Nặc, chờ Hàn Nặc ăn xong một ngụm qua đi, lập tức hỏi, thế nào? Hàn Nặc cố ý nhếch miệng, chẳng ra sao cả. Nghiêm Du Thành ánh mắt lập tức mở đi một chút, một mặt ủ mày trao dáng vẻ. Ha ha ha, lừa ngươi rồi. Ăn thật ngon. Hàn Nặc nhịn không được bật cười, nguyên lai trêu cợt Nghiêm Du Thành còn rất thú vị, ngươi lại dám gạt ta nói là nói như vậy. Bất quá Nghiêm Du Thành mặt bên trên biểu tình rõ ràng từ âm chuyển tinh. Còn tốt, còn tốt. Hàn Nặc không có cảm thấy hắn bánh gà tổ không thể ăn, cửa thứ nhất này xem như qua. Bất quá Nghiêm Du Thành đột nhiên lại hướng Hàn Nặc hỏi, kia là ta làm cái này ăn ngon, vẫn là ta ba làm cái kia ăn ngon? Ừm. Hàn Nặc vểnh lên lông mày nghĩ một hồi. Nói thật, nàng đã không quá nhớ rõ lần trước Nghiêm Vân Sơn cho nàng ăn cái kia bánh gà tổ vốn là mùi vị như thế nào rồi. Chỉ nhớ rõ hương vị thanh đam mở, cu nở dê đặc biệt. Nếu quả như thật muốn nói Nghiêm Du Thành cùng Nghiêm Vân Sơn bánh gà tổ cái nào làm tốt ăn một chút, nàng thật đúng là không phân biệt được. Nàng chỉ biết là, đều ăn thật ngon đều là nàng bình thường không có ăn được đặc biệt hương vị. Nếu như đơn thuần theo vẻ ngoài đi lên bình phán, nàng ngược lại là cảm thấy Nghiêm Du Thành cái này phải làm đến tinh xảo một chút. Sinh động như thật, rất giống là một đóa thật sơn chi như hoa. Cho nên Hàn Nặc xoắn suýt trong chốc lát, vẫn là thành thật nói, kỳ thật ta đã không quá nhớ rõ sư phụ cái kia vốn là mùi vị như thế nào rồi, cho nên hẳn là ngươi cái này tương đối tốt đi.